Tổ huấn, chương 281, mắt manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 281, mắt manh mại chân trái chậm một chút. Đối cứ như vậy, hảo. Hảo, lão thái quân, trước ổn định thân mình, lại nâng chân phải, thị thư đỡ lão thái quân, chính cố hết sức từng bước một chuyển, Mộng Khê ở một bên kiên nhẫn chỉ huy, cảm giác được lão thái quân mỗi bước một bước thân thể cũng không trụ run rẩy, thị thư nhịn không được nói. Tiểu thư, lão thái quân mau chống đỡ không được, trước nghỉ một lát đi. Lão thái quân tê liệt ở giường gần 2 tháng, nếu không như vậy luyện đời này sợ là chỉ có thể ở trên giường vượt qua dư sinh, không phải nàng nhẫn tâm, đổi thành hoàng đế lão tử, liệt 2 tháng, cũng phải như vậy từng bước một luyện tập cũng phải ăn cái này khổ. Không để ý thị thư trong lời nói trà, Mộng Khê ôn nhu nói. Lão thái quân, ngài nằm ngày lâu lắm, đi đứng đã sớm nhuyễn, chỉ có như vậy luyện tập tài năng khôi phục mau chút, ngài xem, không đến 1 tháng công phu, ngài đã có thể hành tẩu, chỉ cần kiên trì, tại hạ đi cái đêm nguyệt chờ hoa nhi mở, ngài là có thể đến. Vốn định nói có thể đi trong hoa viên thưởng thức bách hoa, mãnh nhớ tới lão thái quân ánh mắt chị không hết, lại nhìn không tới này muôn hồng nghìn tía thế giới, Mộng Khê thần sắc buồn bã, đình chỉ câu nói kế tiếp thương hại xem lão thái quân. Chỉ thấy lão thái quân nghiến răng nghiến lợi nói. Tình nhi không cần tự trách là ta mắt bị mù, không thấy rõ Trương Tú bộ mặt thật, đem nàng tiến cử trong phủ, còn suýt nữa nhường Tuấn Nhi nạp nàng làm thiếp, đây là thiên trừng phạt ta tài nhường ta mắt bị mù, tình nhi yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo còn sống, ta phải tận mắt nhìn xem này lang tâm cẩu phế Tú Nhi hội cái gì kết cục. Một cỗ mãnh liệt hận ý, nhường lão thái quân cắn răng, lại run run rẩy rẩy bước về trước ra một bước, xem xưa nay hỉ giận không hiện ra sắc lão thái quân cặp kia không có tiêu cự mắt cùng kia trương nhân mãnh liệt hận mà vặn vẹo mặt, Mộng Khê thầm than một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới Tú Nhi hội như thế điên cuồng. Nguyên lai, ngày ấy Tiêu Vận đi rồi, Mộng Khê cùng Âu Dương Địch đợi nhân nhất thương lượng, lấy trước mắt tình thế, Yến Vương tưởng muốn tiêu diệt Tiêu gia, giống nghiền từ con kiến giống nhau dễ dàng, nếu không Yến Vương cũng sẽ không chỉ vì Tiêu Tuấn ở hắn tân hôn ngày đoạt đi rồi Mộng Khê, liền đối Tiêu Tuấn đuổi giết lâu như vậy, huyên Tiêu Tuấn chỉ có mai danh ẩn tích trốn đi phân, Tiêu phủ nhân đều nhận thức Mộng Khê, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Mộng Khê lại tiến Tiêu phủ tin tức một khi tiết lộ Yến Vương tùy tiện tìm cái danh mục là có thể đến Tiêu phủ điều tra, chóc nã Mộng Khê. Biết rõ lại nhập Tiêu phủ giống như tiến vào hang hồ, nhưng lão thái quân bệnh không thể không xem, hơn nữa phát giác chính mình yêu thượng Tiêu Tuấn, Mộng Khê hết sức muốn cùng Tiêu gia hòa bình ở chung, hy vọng có thể thông qua gầy còm nỗ lực hóa giải nàng cùng Tiêu gia nhân ân oán. Cuối cùng đem chi thu bọn người lưu tại Thương Hải Tiểu Trúc chỉ dẫn theo Anh Nhi cùng Hải Đường, từ Âu Dương Địch bảo hộ trang điểm thành chưa xuất các nữ nhi bộ dáng, tự xưng là lão thái quân nhà mẹ đẻ cháu trai vợ cháu gái biệt hiệu thượng quan tình, bởi vì lão thái quân bị bệnh nhập phủ thăm hỏi, cũng may vẫn là mùa đông, Mộng Khê mặc mập mạp trên mặt lại che nghiêm nghiêm thực thực, vừa vào Tiêu phủ, liền bị tiếp đến Thọ Hy Đường, thậm chí liên nhị lão gia cùng nhị phu nhân đều gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Khê nhìn lên dưới, lão thái quân nguyên lai là trúng độc, một loại từ lá khô thảo cùng mộ địa đài vì chủ liệu phối chế kỳ độc, này hai loại thảo đều là hủ sinh thực vật, một loại sinh trưởng ở chết héo rễ cây bàng, một loại sinh trưởng ở hư thối thi thể thượng, độc tính vốn là rất lớn, xứng độc nhân lại dùng đặc thù thủ pháp, bỏ thêm khác thảo dược, này độc tính có thể nghĩ. Lẽ ra lá khô thảo độc không khó tra, lão thái quân mắt nhất manh, nên có thể tra ra, nhưng hạ độc nhân thăng chức cao ở, không có một lần dụng độc, mà là mỗi ngày dùng một chút, nhường lão thái quân chậm rãi trúng độc, thị lực chậm rãi giảm xuống, vừa mới bắt đầu bệnh trạng hoàn toàn giống tâm tình tích tụ sở trí, liên tưởng khởi Tiêu gia suy bại, đại phu tự nhiên đã bị lầm đạo, bao gồm Lý Thái Y, làm lão thái quân ngoài ý muốn là ấn Mộng Khê cung cấp manh mối, trải qua một phen xếp tra cùng khảo vấn, dụng độc dĩ nhiên là thị họa này luôn luôn trung tâm đại nha hoàn. Nguyên lai Tú Nhi tự sẩy thai sau, liền triệt để thất sủng, kia Tú Nhi ở trong vương phủ nhận hết ngược đãi, thống hận dưới cô chấp nhận vì nàng cực khổ căn nguyên cho Tiêu gia, đến từ biểu ca, đến từ lão thái quân, đến từ đại phu nhân. Nếu không phải đại phu nhân lần lượt hứa hẹn, lần lượt cho nàng hy vọng, nàng liền sẽ không si ngốc khổ chờ nhiều năm. Nếu không phải lão thái quân che chở, sủng Mộng Khê, có lẽ biểu ca liền sẽ không thay lòng. Nếu không phải vì trả thù biểu ca, nàng liền sẽ không giận dữ dưới gả cho Yến Vương, liền sẽ không có hôm nay khổ, nếu. Khả trên đời này nào có nhiều như vậy nếu, nhường nàng về phía sau hối, đi qua lộ làm sao có thể cho tới bây giờ, cuối cùng còn lại, chỉ có kia gần như điên cuồng thù hận. Đại phu nhân đã chết, Tiêu Tuấn đang bị Yến Vương treo giải thưởng đuổi giết, rơi xuống không rõ, Tiêu gia tuy rằng đánh bại, nhưng lão thái quân còn chưa có chết, nhất thưởng đến lão thái quân còn tại Tiêu phủ trung, Tiêu giao Tú Nhi liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem ăn thịt tẩm ra, nghiền xương thành cho. Thường ngôn nói, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương, Tú Nhi mỗi ngày cân nhắc lão thái quân, bất giác nhớ tới thị họa. Thị Hỏa có hai cái đệ đệ, phụ thân là cái làm khổ công. 8 tuổi kia năm, phụ thân đột nhiên được một hồi bệnh cấp tính, vì chữa bệnh Thị Hỏa mẫu thân đem nàng bán nhập Tiêu phủ, nhưng vẫn như cũ không có cứu sống phụ thân. Từ đây người một nhà dựa vào mẫu thân làm cho người ta phùng phùng bổ bổ, cùng Thị Hỏa gầy còm lợi tức hàng tháng sống qua. Thị Hỏa tiểu đệ đệ từ nhỏ thích đọc sách, nhưng bởi vì gia bần đọc không dậy nổi thư, sau này Thị Hỏa thành lão thái quân bên người đại nha hoàn, gia cảnh tốt lắm một ít. Thị Hỏa mỗi khi về nhà, liền khuyên mẫu thân muốn hảo hảo cung đệ đệ đọc sách. Đệ đệ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, cho 3 năm trước thi hương trung tú tài, nào biết sang năm mùa xuân thi hội lại thi rớt, trong nhà lại không năng lực tiến cử, liền luôn luôn nhàn rỗi ở nhà, đổ thực thành cái mắt cao thủ để nghèo kết hủ lậu tú tài. Khi đó vừa vặn Tú Nhi ở Tiêu phủ, Thị Hỏa trong lúc vô ý đối Tú Nhi oán giận, Tú Nhi thuận miệng hứa hẹn chờ chính mình hồi phủ nhường phụ thân tìm xem phương pháp cấp tiến cử cái giám sinh, về sau có thực thiếu, lại tiến cái tiểu quan, lúc đó chính là thuận miệng nói, không nghĩ Thị Hỏa nhưng lại quan tâm, từ đây ngầm cùng Tú Nhi đánh lửa nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái quân ra tù sau đuổi rồi một số lớn nhân, hơn nữa dưỡng tâm viên nhân, cơ hồ một cái không thừa đều thay đổi cái lần. Tú Nhi thủ lại thân không đến Tiêu phủ, tài nhớ tới Thị Hỏa nhưng là cái có sẵn, chỉ cần hứa lấy danh lợi, không sợ nàng không động tâm. Vì thế điên cuồng Tú Nhi không cố ngọc tâm cực lực ngăn cản, muốn nàng liên hệ nhà mẹ đẻ ca ca, quả nhiên cấp Thị Hỏa đệ đệ tiến cái cử giám, cũng tặng một chỗ bất động sản, cũng hứa hẹn Thị Hỏa độc chết lão thái quân sau, liền nhường phụ thân cấp nàng đệ đệ tiến cái thực thiếu, cũng đem nàng tiếp ra Tiêu phủ, an bày tốt nơi đi. Vừa nghe muốn nàng độc hại lão thái quân, Thị Hỏa kinh mặt không còn chút máu, nói cái gì cũng không can, dù sao vài năm nay lão thái quân đãi nàng không tệ, huống chi Tiêu gia tuy rằng đánh bại, khả lão thái quân uy còn ở đàng kia. Nhưng đệ đệ phải chết muốn sống khuyên nàng nói Tiêu gia đã đánh bại, chỉ là có chút trụ cột cứng rắn chống, nàng sớm muộn gì bị đuổi rồi, không bằng ứng Tú Vương Phi, đem đến chính mình làm quan, thay nàng chuộc thân, thì phải là thiên kim tiểu thư. Lại nói Yến Vương thế như trung thiên, sớm muộn gì là muốn làm hoàng đế, kia Tú Vương Phi về sau đó là hoàng quý phi. Bọn họ chỉ cần ôm lấy này đùi, kia tiền đồ tuyệt đối là một cái sáng lạn. Xem đệ đệ nói được hai con mắt ứa ra lam quang, giật mình gian toàn ra sớm thăng chức rất nhanh, lại nhớ tới Tiêu gia mấy ngày nay thanh lãnh, suy bại, Thị Hỏa cuối cùng không chịu nổi đối tiền đồ mê mang cùng danh lợi dụ hoặc động tâm. Sợ bị phát hiện, ngay từ đầu mỗi ngày chỉ tại lão thái quân trà trung phóng một chút, còn cả ngày lo lắng đề phòng, thường thường bị ác mộng bừng tỉnh, gặp đại phu không chẩn xuất ra, Thị Hỏa lá gan cũng đại lên, dần dần tăng thêm phân lượng, trực tiếp đặt ở chén thuốc chung, lại càng không dịch phát hiện, thẳng đến Lý Thái Y cũng không tra ra nguyên nhân bệnh, Thị Hỏa sớm đã quên cái gì kêu sợ, đã bắt đầu ảo tưởng nhân thượng nhân sinh hoạt. Thường ngôn nói, này đường đêm đi nhiều tổng hội gặp được quỷ, Thị Hỏa nằm mơ cũng không nghĩ tới Tiêu gia có thể thỉnh đến đồn đãi trung dược thần, chẩn ra nguyên nhân bệnh. Lão thái quân mệnh là cứu trở về, nhưng nhân chúng độc quá sâu, ánh mắt lại không bảo đảm. Kinh sợ dưới, lão thái quân muốn lập tức xử tử Thị Hỏa, bị Mộng Khê khuyên trụ, nói không bằng tạm thời thoạt nhìn, chờ Yến Vương thất thế ở Di đưa quan phủ, có lẽ có thể chuyển đổ Trương ngự sử. Lão thái quân ngẫm lại cũng là có thế này đem Thị Hỏa tạm giam đứng lên. Kinh hãi rất nhiều, lão thái quân dứt khoát liên thị cầm thị kỳ đều đuổi rồi, chỉ trừ thị thư thay đổi như yên, như mây, như ý ba cái mới mua đến đại nha hoàn, sợ qua lại xuất nhập phủ chọc người chú ý, lão thái quân tê liệt hai chân lại cần mỗi ngày xoa bóp massage, Mộng Khê dứt khoát ở Tiêu phủ ở xuống dưới, nhoáng lên một cái một tháng, ở Mộng Khê điều trị hạ, lão thái quân rốt cục có thể xuống giường luyện tập đi. Luyện tập gần nửa canh giờ, mắt thấy lão thái quân cái trán đã thấm ra mồ hôi, Mộng Khê mới nói. Hôm nay liền đến này đi, lão thái quân cũng mệt mỏi, ngày mai lại tiếp luyện tập. Mộng Khê nói xong, thị thư thở dài ra một hơi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái quân so với tạc vóc nhiều đi rồi gần nửa khắc chung, khí sắc cũng tốt hơn nhiều, như vậy đi xuống, nếu không đối lâu, ngài có thể khôi phục như lúc ban đầu, lão thái quân thật sự là hồng phúc tề thiên, vừa vặn tình tiểu thư ở Bình Dương. Lão thái quân nghe xong, cười mắng. Nhà đầu chết tiệt kia, liền ngươi nói ngọt đuổi Minh Vóc cũng đem ngươi phái đi ra ngoài xứng nhân, nhìn ngươi còn nói không? Lão thái quân, ngài lại nói bậy, nô tỳ không gả, nô tỳ muốn luôn luôn hầu hạ ngài. Tốt lắm, ta còn muốn lưu trữ ngươi cho ta này hạt lão bà tử làm ánh mắt đâu. Nghe xong lão thái quân trong lời nói, Mộng Khê cùng thị thư hỗ nhìn thoáng qua thần sắc đều là nhất ám, thị thư dùng sức chừng quay mắt Lý Lệ Xương, quay đầu lớn tiếng kêu đến như ý, hai người cùng nhau phủ lão thái quân trở lại trong phòng an trí ở trên giường. Gặp lão thái quân nằm hảo, Mộng Khê đang muốn nói chuyện chỉ thấy như yên bưng ngao tốt dược đi đến, thị thư thấy, mở miệng nói. Lão thái quân dược ngao tốt lắm, nô tỳ hầu hạ ngay dùng dược. Thị Thư vừa nói vừa tiếp nhận Như Yên chén thuốc trong tay, cầm lấy thìa thịnh trước ở bên miệng thử độ ấm sau, đưa đến lão thái quân bên miệng. Hầu hạ lão thái quân dùng xong dược, Như Yên như ý đã đánh nước ấm, cùng nhau hầu hạ lão thái quân lau trên người hãn, một lần nữa thay một bộ can tác quần áo, có thế này phủ lão thái quân nằm hảo, Mộng Khê ngồi ở bên giường vì lão thái quân ấn khởi chân đến. Gặp trong phòng yên tĩnh, lão thái quân đem Như Yên, Như Ý đều đánh phát ra, lại bảo thị thư đi cửa thủ, nghe được tiếng đóng cửa, lão thái quân thân thủ hướng Mộng Suối sờ đến, biên sờ biên kêu. Khê nhi, Mộng Khê thấy, bận thân tay nắm giữ lão thái quân thủ nói. Lão thái quân, ngài muốn cái gì, Mộng Khê cho ngài lấy. Không muốn cái gì, thừa dịp này không có người, thầm nghĩ cùng ngươi nói vài lời. Cách chương.